tặng em một đời ngọt ngào. Chương 32, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Hải Nhã vẫn quyết định đi theo Dương Tiểu Oánh dọn đến ký túc xá trường học. Chiều Trần hình như gọi điện thoại mấy lần, không ngờ, mỗi lần Dương Tiểu Oánh đều nhận, không thấy cãi nhau cũng không khóc nháo, thái độ rất bình tĩnh. Hải Nhã nhớ cô ấy đã từng nói, nếu như người đó thật sự thương cậu, nếu cậu nháo hoặc khóc ầm ĩ, cậu sẽ rơi vào thế bất lợi, chứng minh đối phương phản bội lại còn xem mình là một cô gái ngốc nghếch nhất. Mà Dương Tiểu Oánh, luôn luôn là một người yêu thương bản thân mình nhất. Như vậy rất tự nhiên mà lại rất lý trí, đó từng là ước mơ và một trong những mục tiêu của Hải Nhã, nhưng trong thực tế nhìn thấy Dương Tiểu Oánh tỉnh táo đến mức kìm nén thái độ, cô lại không tự chủ được cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Dương Tiểu Oánh không còn cười rạng rỡ nữa, bất kể ở túc xá hay là đang đi làm, cô ấy luôn lẳng lặng ngẩn người càng lúc càng nhiều hơn, thời gian càng lâu hơn, trước kia còn tâm sự với Hải Nhã một số lời trong lòng, hôm nay một chữ cũng không nhắc đến. Cô ấy giống như là buộc mình quên đi tất cả mọi chuyện đã trải qua cùng Tiểu Trần, phỉ nhổ nó, coi thường nó, giống như loại lý trí bình tĩnh này mới chính là chân lý chính xác nhất trên đời này. Tiểu Trần có lẽ cũng bị thái độ này của cô ấy làm cho nản lòng thoái chí, sau khi bọn họ dọn đến ký túc xá ngày thứ ba, anh ta cũng chưa từng gọi điện thoại đến, Dương Tiểu Oánh cũng không để ý, ngày qua ngày trước sau như một trải qua, giống như trên đời căn bản chưa từng có người tên Tiểu Trần vậy. Người không thích ứng chính là Hải Nhã. Từ khi cô có nhận biết đến nay, chưa từng ở qua ký túc xá, giường tầng trên tầng dưới, cô ngủ ở dưới, bạn học ngủ ở tầng trên chưa về nhà, mỗi ngày buổi tối chỉ cần cô ấy nghiêng người, Hải Nhã liền lập tức thức tỉnh, gian phòng xa lạ nhỏ này còn có tiếng thở xa lạ khi ngủ, luôn làm cô thức trắng đêm. Tám người ở cùng túc xá, mà lại nhỏ như vậy, nhỏ đến nỗi hai giường đồ của cô cũng không có chỗ mà để. Trong túc xá giữa, gian nhà bày biện một số bàn ghế cũ, có lúc ban đêm đứng lên đi nhà cầu cũng sẽ không cẩn thận đụng vào. Dĩ nhiên, thói quen còn có phòng bếp nhà tắm nhà cầu, không có phòng bếp nhà tắm nhà cầu đều dùng chung. Nhớ đến lúc cô vừa đến, nhìn về phía nhà vệ sinh chung mà ngẩn người, không biết làm sao, vẫn là Dương Tiểu Oánh ở phía sau đẩy cô một cái, nói. Ở rồi sẽ quen, rồi cậu sẽ thích ứng. Thích ứng luôn là một quá trình khá dài, sau khi bạn học giường trên về nhà, Hải Nhã hiếm khi được ngủ ngon giấc nhưng rất nhanh lại bị một âm thanh rất nhỏ làm thức giấc. Trời mới vừa tờ mờ sáng, túc xá rèm cửa sổ chỉ khép một nửa, gió thổi chiếc rèm đối diện của Dương Tiểu Oánh bay lên, Hải Nhã mở mắt nhìn cô một lần từ danh bạ điện thoại tìm tên một người nào đó, rồi lại một lần ép buộc mình từ bỏ, tiếng nghẹn ngào bị ép buộc đến mức nhỏ nhất giống như đang nhắc nhở cô gái trước mắt tất cả lạnh lùng lý trí đều chẳng qua là một cái xác yếu ớt. Cô và tất cả các cô gái ở độ tuổi 20 đều giống nhau, đối với tình yêu có một ước mơ cực kỳ tốt đẹp chính là khao khát và nhiệt tình, ngày đó cô gái đỏ mặt nói muốn dọn đến ở cùng Tiểu Trần, lại chính là tình cảm chân thật nhất của cô ấy. Góc truyện audio.com. Hải Nhã âm thầm thở dài một cái, dù sao trời cũng sắp sáng rồi, cô bị đánh thức sẽ rất khó ngủ, định đẩy ra chăn tính toán cùng nói chuyện với Dương Tiểu Oánh một chút. Mới vừa đứng dậy, điện thoại di động đặt ở đầu giường lại đột nhiên đổ chuông, cô quên đặt chế độ rung, nên bị tiếng chuông lớn dọa giật mình, ngay đến cả Dương Tiểu Oánh cũng bị hoảng sợ nghiêng đầu nhìn sang. Hải Nhã lúng túng cười với cô ấy, vội vàng mở ra điện thoại di động, số điện thoại di động hiển thị là cha. Ông rất ít khi chủ động gọi điện cho cô, hơn nữa còn là lúc sớm như vậy, Hải Nhã chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên trầm xuống dưới, không tự chủ được nghĩ đến ngày đó Đàm Thư Lâm giống giận cậu ta nói cô hãy chờ đấy, cậu ta sẽ đem tất cả mọi chuyện ói ra. Nên tới vẫn cứ tới thôi. Hải Nhã hít một hơi thật sâu, ấn nút nghe, giọng cha hơi tức giận nóng này lập tức bùng nổ. Nhã Nhã, con đang ở đâu, sao lại không ở nhà? Cô sửng sốt, cha bây giờ đang ở thành phố, gõ nửa giờ cũng không có ai mở cửa. Con đang ở đâu? Hải Nhã đột nhiên cảm thấy một hồi khủng hoảng, cách ngàn dặm xa cô có thể ở trong điện thoại tràn đầy dũng khí nói muốn dọn ra, muốn qua tự mình trải qua cuộc sống, nhưng một khi cùng người nhà mặt đối mặt cô cảm thấy dũng khí của mình đang nhanh chóng tụt xuống. Con đang ở trong ký túc xá trường học, cô nỗ lực duy trì âm thanh trấn định, con đã dọn đến ở ký túc xá, ba hình như thở phào nhẹ nhõm, ký túc xá đại học, con bây giờ thức dậy, cha lập tức qua đó đón con. Hải Nhã nghe ra trong giọng điệu của ông khẩn trương khác thường, hơn nữa hình như là chuyện lo lắng này hình như không liên quan đến chuyện của mình, nhất thời có chút kỳ lạ, hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ừ, trong điện thoại nói không rõ ràng, là Thư Lâm đã xảy ra chuyện, hiện tại người đang bệnh viện. Dì Trầm và chú Đàm cũng chạy đến bệnh viện rồi, con cũng đi với cha. Đàm Thư Lâm nhập viện rồi. Hải Nhã không hiểu ra sao, trong ấn tượng của cô sức khỏe cậu ta vẫn luôn tốt, dường như cảm mạo hay nóng sốt cũng rất ít, đến mức nằm viện, chẳng lẽ là bị bệnh gì nặng? Hay là tai nạn xe cộ? Cô vội vàng thức dậy rửa mặt thay quần áo khác quay đầu dặn Dương Tiểu Oánh. Giúp quản lý xin phép nghỉ cho tớ với, hôm nay tạm thời tớ có chuyện không thể đi làm. Mới 6 giờ, Dương Tiểu Oánh ngạc nhiên, cậu đi đâu vậy, người nhà của tớ đến. Hải Nhã đẩy cửa thật nhanh xuống lầu, vừa tới xuống dưới nhà, đã thấy một chiếc Audi màu đen chậm rãi lái tới cửa xe mở ra, cha ở bên trong hướng cô gật đầu. Lên xe này không phải xe quân đội, cũng không thể là nhà cô hoặc nhà họ Đàm, việc kinh doanh của nhà họ Đàm tương đối lớn, chắc có lẽ là xe chú Đàm mượn người quen, có thể lái vào khuôn viên đại học, có lẽ có chút bối cảnh. Tài xế ở trước mặt lái xe rất nhanh, vẻ mặt cha nghiêm túc hỏi cô. Chuyện Thư Lâm mở quán ba con có biết không? Hải Nhã nhớ đến quán rượu vừa rách nát, vừa nhỏ lại vắng vẻ mà cậu ta đắc ý dẫn cô đến nhìn, yên lặng gật đầu. Cha cao mày nói, con biết tại sao không nói. Chuyện lớn như vậy con lại thay nó gạt mọi người. Hải Nhã không còn lời nào để nói, không phải là cô không muốn nói, mà là cô căn bản không để vào trong lòng. Người của đội điều tra ma túy 4 ngày trước đã đưa Đàm Thư Lâm đi rồi. Ba vuốt vuốt chán, góc chuyện audio.com. Nói là trong quán rượu buôn bán ma túy Thư Lâm là một trong những người quản lý nên cũng có trách nhiệm trong đó, còn có một người nước ngoài trước mắt đang bị truy bắt khắp cả nước. Chuyện buôn lậu thuốc phiện, bắt được chưa bao giờ xử nhẹ, nhưng ở đồn cảnh sát có lưu lại, Thư Lâm tự mình báo cảnh sát, chú Đàm đang tìm người nhờ cậy, có thể lấy công chuộc tội được không? Hải Nhã hít vào một ngụm khí lạnh, buôn bán ma túy. Cô bỗng nhớ đến ngày hôm đó Tô Vĩ đến tìm Lão Duy để hỏi chuyện, nhắc đến chuyện làm ăn mờ ám, Lão Duy thề tuyệt đối sẽ không buôn bán những thứ này, những người như anh ta lời nói không thể tin được. Quán bar của Đàm Thư Lâm mới mở được mấy tháng, làm ăn tốt như vậy, thì ra là chuyện kỳ lạ ở chỗ này. Nhưng buôn lậu ma túy với việc nằm viện có gì liên quan? Đàm Thư Lâm đang tốt như vậy sao lại đi bệnh viện rồi? Nó bị người của đội điều tra thẩm vấn 4 ngày. Cha giống như có chút kiêng dè khi nói đến đề tài này. Bây giờ đang nguy hiểm đến tính mạng. Nguy hiểm tính mạng, Hải Nhã hơi giật mình, người điên cuồng như Đàm Thư Lâm. Này 4 ngày hôm nay cậu ta xảy ra chuyện gì? Bị ngược đãi sao? Sự thật chứng minh, Đàm Thư Lâm bị đánh đập ngược đãi, xương sườn gãy hai cái, cơ quan nội tạng tổn thương không hề nhẹ, bên trái ngón út xương bị gãy, xuất huyết não, và trên cơ thể có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Một mình cậu ta nằm trong phòng trị liệu trên người cắm đầy ống dẫn, chỉ có gương mặt gọn gàng sạch sẽ không có một chút vết thương, nếu như không chú ý đến sắc mặt trắng bệch của cậu ta, nhìn qua giống như là ngủ thiếp đi vậy. Dì Thẩm cách lớp cửa thủy tinh nhìn chằm chằm cậu ta, khóc đến sắp ngất đi, bởi vì thấy Hải Nhã sắp đến, nước mắt chảy nhiều hơn, cầm lấy tay cô luôn miệng hỏi. Hải Nhã, rốt cuộc đã có chuyện gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao chuyện quán ba, tại sao cháu không nói gì cả? Hải Nhã vẫn không có lời nào để nói, cô vẫn im lặng nhìn vào phòng trị liệu đóng kín, trong lòng có chút áy náy, còn có chút khó chịu. Nếu như lúc đầu cô sớm nói chuyện quán ba với cha mẹ, thì có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không đi đến mức này, nếu như lúc đầu cô không sợ phiền phức mà nói rõ chuyện Lão Duy buôn bán ma túy nói với Đàm Thư Lâm thì cậu ta cũng không đến nước này. Cậu ta tính cách luôn thất thường, luôn làm càn, nhưng cũng không đáng để dùng tính mạng hoàn trả. Dì Thẩm đang khóc, chú Đàm ở trong góc gọi điện thoại nổi giận. Tôi mặc kệ những thứ này, bây giờ chỉ muốn biết là nó chủ động báo cảnh sát, nó còn bị ngược đãi. Bây giờ có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Huống chi nhân viên quầy rượu cũng đã lấy khẩu cung, nó căn bản không tham gia vào việc buôn ma túy. Chuyện này bà có thể quên đi như vậy, nếu nó có chết thật thì cũng có ích gì? Dì Thẩm khóc đấm chú ấy. Cái gì chết, làm sao ông có thể nói những điềm gở như vậy? Tất cả người lớn khóc nháo loạn cả lên, muốn đòi lời giải thích. Hải Nhã chỉ nhìn cửa sổ thủy tinh, lẳng lặng nhìn Đàm Thư Lâm, trong lòng không biết tư vị gì. Có lẽ là cô ảo giác, cô hình như nhìn thấy mí mắt Đàm Thư Lâm giật giật, đang thận trọng nhìn lại thấy lông mi của cậu ta run run, sau đó cậu ta mở mắt ra. Hải Nhã ngừng thở, chờ tay nắm lấy quần áo Dì Thẩm, lẩm bẩm. Đừng ồn ào nữa, cậu ấy hình như tỉnh. Khóc chuyện audio.com. Có thể đây là lần thứ nhất cậu ta tỉnh mở mắt ra, nên Đàm Thư Lâm cảm thấy toàn thân rất nặng, tê tê, đến ngay cả hơi sức để cử động tay cũng không có. Cậu không thấy cái gì, không nghe được cái tay không bị thương bị người khác nắm chặt, cậu ta không cảm thấy nhiệt độ của làn da. Nhưng mà từ từ trước mắt dần dần bắt đầu có ánh sáng, cậu ta cố gắng chậm chậm chuyển động con ngươi, cảm giác trước mắt có một bóng người ở sáng ngời, hình như gương mặt của mẹ, trên mặt bà vương rất nhiều nước mắt, lớp trang điểm cũng nhòe đi. Đàm Thư Lâm theo bản năng có chỗ dựa, mí mắt rung động, há miệng muốn kể khổ cầu cứu, nhưng cậu ta không nói được câu nào, mắt cũng không nhắm ngay lại được, nhìn cái gì cũng mơ hồ. Bên ngoài cửa kính còn có mấy người cha của cậu, cha của Hải Nhã, cậu không thấy rõ vẻ mặt của bọn họ như thế nào. Bên cạnh còn có một người, tóc rất dài, mặc áo sơ mi trắng, cậu chỉ thấy trong ánh mắt cô có sự thương hại hờ hững và hối hận, khiến cậu ta lại có cảm giác bị hành hạ từng chút gặm nhấm, còn nhớ lại những chuyện kinh khủng trong 4 ngày vừa qua, hốc mắt cậu nhanh chóng đỏ lên, một giọt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống. Hư Lâm, có phải rất đau không? Con đừng vội, đừng khóc, mẹ lập tức đi gọi bác sĩ làm cho con hết đau. Dì Thẩm không dám sờ mặt cậu, sợ không cẩn thận lại làm tổn thương đến đầu cậu, bà nhấn mạnh chuông ở đầu giường, khóc đến đứt từng khúc ruột. Con đau, Đàm Thư Lâm cố gắng hết sức há miệng nói. Con đau, cậu giống như chỉ biết nói hai chữ này, nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, giống như có người dùng thanh sắt nung đỏ ghim vào trái tim của cậu, cậu đã từng kiêu ngạo như vậy, đã bị đốt cháy hết. Đối mặt với sự lạnh lùng, cậu đã nhìn thấy được tất cả sự dịu dàng so với trước kia, ngoài khóc ra, cậu không có lựa chọn nào khác. Khách chương.